La bàn vận mệnh, chương 48, hắn đến đây, gocchuyenaudio.com, thần giai, phải, lão giả này cũng có tu vi tương tự cùng thiên kiếm lão nhân, cái gì trên đại lục chỉ có 3 vị thần giai, đây căn bản chỉ là chuyện cười, có lẽ bọn họ nổi danh nhất mà thôi, thế ra lánh đời quả thật không giống bình thường, khó trách Ngọc Khánh Hoàng nói bọn họ tuy rằng thanh danh không hiện ở bên ngoài, nhưng mà thực lực lại ngay cả 9 đại thế gia cũng không dám đi chiêu chọc. Chỉ một lão giả 50 tuổi này, đã đủ để giết toàn bộ Ngọc gia. Bởi vì thần giai lợi hại căn bản không phải thiên giai có khả năng tưởng tượng. Loại thế gia đại hội này, thật ra cùng võ lâm đại hội không kém đi nơi nào, chẳng qua mục đích không giống nhau mà thôi. Quá trình luận võ, Dương Thiên Vấn cùng đang xem, đồng thời cùng đang hấp thụ một ít thứ mình khiếm khuyết, ví dụ như nói một quyền đánh thẳng đến, Dương Thiên Vấn sẽ áp dụng né tránh, lại công kích. Mà trên đài đại bộ phận người sẽ lấy công đối công, những khác biệt rất nhỏ này. Ánh mắt mặc dù đang xem, chẳng qua càng để ý ngược lại là lão giả Nam Cung gia kia Không biết Nam Cung gia có bao nhiêu thần giai, có thể có tồn tại đã ngoài thần giai hay không? Bọn họ lại có thể biết một ít tin tức có liên quan tu chân giới hay không? Có lẽ bọn họ biết một ít thứ 9 đại thế gia căn bản không được nhỉ? Tỷ thí xếp hạng chính quy rất nhanh đã kết thúc, đối với xếp hạng mà nói, chẳng qua một ít trung tiểu thế gia có điều biến hóa, đối với một ít đại thế gia mà nói căn bản là không có biến hóa, cho nên chấm dứt thật sự nhanh. Kế tiếp chính là chỉ tên khiêu chiến, có thù oán sẽ lựa chọn sinh tử chiến, không chết không dừng, không có thù oán thì có thể lựa chọn luận bàn điểm đến là dừng. Ngọc Khánh Hoang tiêu tử này vậy mà một lần cũng không ra mặt, đều là một mình Ngọc Khánh Long liền đem toàn bộ tràng diện chống đỡ, chẳng qua danh tiếng Ngọc gia thật không tồi, chỉ tên khiêu chiến đều là luận bàn hình thức, ngược lại chưa có tới báo thù. Mà một hồi tỷ thí của Ngọc Khánh Long cùng Nguyệt Vô Hoa phấn khích nhất, đều là cao thủ thiên giai trẻ tuổi, giữa nhau ngược lại dùng đủ sức lực, chẳng qua đáng tiếc cuối cùng vẫn là Nguyệt Vô Hoa kỹ năng cao hơn chút. Ha ha ha, đa tạ Nguyệt huynh xuống tay lưu tình. Ngọc Khánh Long tuy thua, chẳng qua vẫn như cù 10 phần hào sảng lên tiếng. Kiếm pháp Ngọc huynh thật nhanh, tại hạ bất đắc gì chỉ có lấy nội lực thủ thắng. Nguyệt Vô Hoa cùng khiêm tốn trả lời, quả thật so sánh nội lực mà nói, hắn sớm vào thiên giai quả thực so với Ngọc Khánh Long mới vào thiên giai mạnh hơn một chút. Hai người có nói có cười nhảy xuống đài, nhìn qua giao tình lại thâm sâu thêm vài phần. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com lúc này, đột nhiên quét lên một cơn gió mạnh không tầm thường. Lôi kéo Dương Thiên Vấn ngồi ở ghế trên nhàm chán đột nhiên ngẩng đầu lên, là hắn. Đồng thời, những cao thủ các nhà trên đài chủ tịch cùng chú ý tới. Một người mặc trường bào màu xanh đen, đeo một thanh bảo kiếm chuôi kiếm màu xanh, thân kiếm màu đen. Chậm dài từ trời cao 100 mét, chậm rãi mà hạ xuống. Khóe miệng Dương Thiên Vấn hơi hơi nhếch lên, thì ra là hắn. Có ý tứ, thật là có ý tứ, hắn tới chỗ này làm gì? Nhìn tu vi của hắn, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ nói tốc độ tu luyện của kiếm tu, nhanh hơn nhiều lắm sao? Lý Thừa Phong, người chung quanh biết hàng đều kinh hô ra tiếng, Ngọc Hành Sơn thân là chủ nhân thế gia tụ hội một lần này, tự nhiên hô đầu tiên. Thì ra là Lý, gocchuyenaudio.com, đại hiệp đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, không từ tiếp đón xa tương đương. Nếu không ngại, mời qua đây ngồi. Người trung niên ngồi ở bên người Ngọc Hành Sơn phi thường tự học nhường ra vị trí. Lý Thừa Phong căn bản không để ý tới Ngọc Hành Sơn, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không có tập trung ở trên người hắn, mà là nhìn hướng tới Dương Thiên Vấn, gật gật đầu ý bảo một chút. Dương Thiên Vấn mỉm cười, cũng không có nói chuyện, rất kỳ quái, cái này xem như ân cần thăm hỏi lẫn nhau, hai bên đều hiểu ý tứ của đối phương. Lý Thừa Phong lúc này mới nhìn về phía Thiên Kiếm lão nhân nói. Thiên Kiếm, khiêu chiến, dám không? Sinh tử bất luận, đài chủ tịch ngồi đều là khách quý có thân phận có địa vị, hoặc là thực lực bất phàm, mấy người thiên kiếm môn, chỉ thiên kiếm lão nhân có tư cách ngồi ở trên, Nguyệt Vô Hoa cũng không có tư cách, nhị thể tổ mã Hoành Thụy kia thì càng không thể, vốn trong lòng hắn vẫn khó chịu, Dương Thiên Vấn vậy mà có thể ngồi trên. Hiện tại lại chạy tới một gia hỏa không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến tồn tại giống như thần của thiên kiếm môn, quá kiêu ngạo rồi. Một bụng oán khí phun trào ra nói. Ngươi là cái thá gì, dám khiêu chiến sư tổ nhà ta? Không có cách nào, một người chưa từng có ra ngoài, ở trong thiên kiếm môn ỷ vào uy thể của phụ thân mình tác uy làm phúc nào biết bên ngoài, trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Lý Thừa Phong run tay chính là một đạo kiếm khí thẳng hướng Mã Hoành Thụy mà đi, Dương Thiên Vấn phải cố kỵ mặt mùi ngọc ra, nhưng hắn không cần, thậm chí ngay cả mặt mùi thiên kiếm cũng là một cái rắm. Nguyệt Vô Hoa phản ứng nhanh, lắc mình nghênh đón, không có cách nào, Mã Hoành Thụy là con trai độc nhất của sư tôn, không thể không cứu. chỉ một cái đối mặt đã bị kiếm khí đánh cho hộc máu bay ngược, cùng may tu vi Nguyệt Vô Hoa không kém, nếu Mã Hoành Thụy nhị thể tổ này tiếp một đạo kiếm khí này, chỉ sợ trực tiếp bị xé thành hai nửa. Lý Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, run tay lại là mấy đạo kiếm khí, người Lý Thừa Phong hắn muốn giết chưa từng có sống sót. Lúc này, Thiên Kiếm lão nhân trên chỗ ngồi cùng tương tự tay so kiếm chỉ, bắn ra mấy đạo kiếm khí màu vàng, cản Lý Thừa Phong. Mở miệng nói, cần gì cùng tiểu bối chấp nhặt, ngươi muốn khiêu chiến là lão phu. Lý Thừa Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn Mã Hoành Thụy một cái, chỉ một cái liếc mắt đã đem Mã Hoành Thụy dọa tới mức mềm nhũn ở đất, mồ hôi lạnh giống như trời mưa, thiếu chút nữa liền thực bậy ra quần. Cùng tốt, loại rác rưởi này, chỉ xem ở trên mặt mùi ngươi, thả hắn một con đường là được, tiếp theo còn dám miệng đánh rắm, không chút lưu tình. Lý Thừa Phong hừ lạnh một tiếng trả lời. Ngọc Khánh Hoàng ở phía dưới che miệng, cười đến thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống, sớm thấy Mã Hoành Thụy này khó chịu, không thực lực, không tướng mạo, không phong độ. Chi là thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chạy đến cắn loạn. Hiện tại biết hoa vì sao đỏ như vậy chưa? Trong lòng Dương Thiên Vấn càng không ngừng tỏ vẻ đồng ý, Lý Thừa Phong này thật đúng là muốn làm gì thì làm cái đó, thật sự là tiêu sái. Cũng không thấy Thiên Kiếm Tông người, cả người cứ như vậy trực tiếp nổi lên, nhẹ nhàng đi qua. Đây là hiệu quả khống chế thiên địa nguyên khí của thần giai, Dương Thiên Vấn có thể khống chế càng thêm tinh diệu, nhưng là phương pháp còn ở trong thăm dò, đây là khác biệt của kinh nghiệm. Lý Thừa Phong cùng Thiên Kiếm đứng đối diện nhau, như thế nào, gocchuyenaudio.com, người không cầm binh khí. Lý Thừa Phong có chút ngoài ý muốn nói, Thiên Kiếm nở nụ cười, khuôn mặt tường hòa nói, lão phu 10 năm trước đã quang kiếm, cuối cùng đạt cảnh giới không kiếm thắng có kiếm, đến đi. Lý Thừa Phong bật cười, lắc lắc đầu, ai cũng không biết hắn vì sao lắc đầu, đa số người chờ rằng hắn là sau khi nghe xong cảnh giới của Thiên Kiếm cao như thế, có chút chán ngán thất vọng lắc đầu. Cách chương.